Diễm Tu, chương 59, cưỡng đoạt trinh tiết mỹ nữ, phần 1, góc truyện audio.com. Kiều Diễm khí tức tại sơn dã gian dục tung bay phiêu đãng, phi sắc mê vụ bay múa xung quanh thân thể hai người. Nhân loại được một tấc lại muốn tiến một thước bản tính, sự khảo nghiệm ngày càng nguy hiểm, dục hỏa ngày càng nóng bỏng, thăng cấp vùn vụt. Kiều Tam không hề trì hoãn, một tay từ phía sau ôm lấy eo cô gái, một tay dùng sức đem thân thể đẩy về phía trước, thân thể nam nhân thì dính sát vào thân thể nữ nhân. Quả là khoái, ánh mắt cừu hận đỏ ngầu trong mắt nữ thần bộ cùng cơn ức chế tham muốn tình dục cũng hung tợn không dứt, ôi quá mâu thuẫn. Tên lưu manh trộm cướp, ngươi cứ chờ bị Chu Di Tam tộc đi. Bổn công tử chỉ coi đây là bị chó cắn một miếng thôi. Kiều Tam đột nhiên dừng lại, hắn tự nhiên không phải sợ, mà là giận, giận từ trong lòng mà ra, ác tâm từ ruột gan hắn. Muốn chiếm đoạt thân thể nữ nhân này thật rất đơn giản, nhưng hắn không chỉ muốn như thế, nếu không làm động lòng dục vọng của nữ nhân, chẳng phải mình thật sự thành con chó hoang trong mắt nàng ta sao? Nữ nhân, ngươi thích bị chó hoang cắn sao? Hắc hắc, ta sẽ thoại nguyện cho ngươi. Kêu to lên, Bắc Cung Chính, kêu to lên. Chỉ cần kêu một tiếng, ngươi có thể bảo trụ trinh tiết rồi. Kiều Tam dê bàn tay tham lam chạy khắp ngọc thể nữ thần bộ, đầu ngón tay có đủ 18 tinh thông 18 bang võ nghệ, đồng thời kề sát lỗ tai nàng nói. Đối với nữ nhân thì trinh tiết là trọng yếu nhất, kêu đi. Đại đàm Tam, bổn công tử tuyệt không để ngươi đắc ý. Cô gái tuy muốn bảo vệ sự quý giá của mình có phần né tránh, run rẩy, nhưng tâm can nàng vẫn còn kiên trì vô cùng. Trò chơi càng ngày càng khó kiểm soát, cách đó không xa tiểu hồ yêu thoải mái ngồi lên, càng thêm nồng nhiệt say sưa quan sát trò hay, không ngừng tăng thêm bí pháp thúc dục dục vọng dâng trào. Một nam một nữ cứ rằng co cả hai một mực ở kiên trì, chút bất chi bất giác Kiều Tam đã hô hấp dồn dập mà nữ thần bộ cũng rên rỉ đứt quãng. Nữ nhân, ngươi có thể giết được ta sao? Hai người ngồi cạnh nhau đàm luận sinh tử mà vẫn lạnh như băng, phía dưới vẫn duy trì sự tiếp xúc nồng nhiệt nóng bỏng của hai bộ phận. Bắc Cung Chính, đầu hàng đi, giữ lại thân nữ nhi của ngươi, bằng không, he he he, khiến cho nam nhân trái tim vang lên cả chuỗi buồn bực không ngừng, thật vất vả, hắn vừa mới cố nén cơn dục vọng với mỹ nữ này. Đại đàm Tam, chỉ cần ngươi dám, bổn công tử chắc chắn cho ngươi, nhà tan cửa nát, sống không bằng chết, a ta đang làm cái gì? Đối với uy hiếp của nữ thần bộ Kiều Tam thế nhưng không chút nào để ý, nhưng một tia sáng lạnh lẽo đột ngột chui sâu vào trong tâm linh của hắn, mặc dù không chiếm được phần hơn, nhưng khó có thể tan biến được. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta vì cái gì lại? Dâm tà thế này trong cơ thể Kiều Tam khi tia sáng lạnh lẽo chui vào, một cổ lực lượng không hiểu từ đâu đến tựa như lôi điện cách không đánh trúng thập nhị. Khiến tiểu hồ yêu đang tự đắc ngồi nhìn đầu óc tê dần, trên mặt đất quay cuồng một vòng. A, tiểu hồ yêu sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt kinh nghi bất định, vẫn còn sợ hãi nhìn về hướng Kiều Tam đang bận rộn với nữ thần bộ. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN nữ thần bộ đã cắn phá đôi môi đỏ thắm của mình, biết vận mệnh khó có thể nghịch chuyển, nàng dùng hết toàn lực cố duy trì tôn nghiêm cuối cùng. Không thể kêu, tuyệt không có thể kêu. Vô luận như thế nào, Kiều Tam cũng sẽ không buông tha mình. Tuyệt, góc truyện audio.com, không có thể để cho hắn hài lòng như ý. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, bổn công tử là nam nhân, không phải nữ nhân, tuyệt không bao giờ cầu khẩn rên gì. Cô gái tâm linh tại thiên nhân giao chiến, Kiều Tam đồng dạng hỗn loạn vô cùng, hắn cảm giác chính mình vốn là một đầu, hai tâm hồn, hư ảo nguyên thần tựa hồ đã phân thành hai. Buông tha nàng, không cần làm cầm thú, không thể thả ra, nếu không cầm thú không bằng. Kiều Tam đau khổ dãy dụa giữa cầm thú cùng cầm thú không bằng vô cùng khó xử. Cách chương.